Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, 500 tuổi lão cô nương. Cái gọi là vương chi lực, nhưng thật ra là ký túc tại nhân loại trong cơ thể siêu phàm lực lượng. Nó cùng ma thuật mạch kín, đều là tiên thiên. Là hậu thiên rất khó bồi dưỡng ra được một loại siêu phàm tư chất. Nhưng cùng ma thuật mạch kín khác biệt chính là, nếu như dụng tâm bồi dưỡng lời nói, loại này siêu phàm lực lượng nhưng thật ra là ở vào một loại có thể khống chế phạm vi bên trong. Đơn giản tới nói, càng ưu tú người kết hợp sinh ra đến huyết mạch, liền càng nhưng có thể nắm giữ siêu phàm thiên phú. Huyết mạch luận cái gì mặc dù tràn đầy ngạo mạn cùng thành kiến. Nhưng là không thể phủ nhận là, nó thật sự còn có mấy phần đạo lý, nếu không tuyệt không có khả năng tồn tại nhiều năm như vậy. Thậm chí còn trở thành Clock Tower chủ đạo lực lượng. Đối với cái này, cho dù là những cái kia ủng hộ bình dân ma thuật sư dân chủ phái thế lực cũng không thể không thừa. Nhận, huyết mạch cái gì? Đích thật là một đạo tiên thiên hàng rào, mà đối với cái này nhìn qua điểm, Levi còn có cái khác giải thích, Thượng Đế tạo ra con người thời điểm, cũng không phải công bằng, thậm chí, liền xem như Thượng Đế, tại tạo ra con người thời điểm cũng không thể dựa theo ý nghĩ của mình muốn làm gì thì làm. Artoria cùng Morgan liền là ví dụ tốt nhất, riêng lấy tư chất mà nói. Vô luận là thiên phú hay là huyết thống, vị này Camelot vương nữ đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Có thể xưng thượng đế kiệt tác, nhưng là, tại cái nào đó Magus of Flower ảnh hưởng dưới, một cái so Morgan còn muốn kiệt xuất mấy lần vương giả. Bị cưỡng ép chế tạo đi ra, cái gọi là vương chi lực, bắt đầu từ căn nguyên bên trong biến hóa ra lực lượng thần bí. Vương chi lực càng mạnh, khoảng cách căn nguyên cũng liền càng gần, nhìn xem cái kia lâm vào lực lượng trạng thái bùng nổ. Cici, Lê cũng không có nghe theo đề nghị của nàng rời đi nơi này, mà là đứng tại chỗ, dùng một loại hết sức tò mò ánh mắt nhìn cái kia đã dần dần đã mất đi mình quyền khống chế thân thể. Cici, đây là Levi lần thứ nhất nhìn thấy vương chi lực bảo tẩu tình huống. Là bởi vì huyết mạch quá mức lộn xộn, lại phàm nhân huyết mạch không cách nào gánh chịu nguyên nhân a. Toàn chi nhãn mở ra, Levi trong nháy mắt liền hiểu hiện tại Cici đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, không thể nghi ngờ chính là trên người nàng chảy xuôi Valhalla hoàng tộc huyết mạch, nhưng là cùng lúc đó, bởi vì huyết mạch này đã cùng cái khác mấy cái dòng họ, thậm chí là nhân chủng hỗn hợp nguyên nhân, đã sớm biến 10 phần mỏng manh. Bởi vậy, muốn bồi dưỡng Cici Morgan mới không thể không ra hạ sách. Đem trong cơ thể nàng vương huyết mạch toàn đều tập trung vào mắt phải của nàng bên trong, khiến cho đạt được một bộ phận siêu phàm nhục thể. Sau đó, chính là thời gian dài tích lũy cùng khai phát, thần bí mà lại mạnh mẽ vương giả huyết mạch. Dần dần cải biến Cici đại não, điều chỉnh bên trong thần kinh nguyên, sửa chữa lấy một chút thượng đế cũng không thể sửa chữa sinh mệnh quyền hạn. Nói một cách đơn giản, liền là trợ giúp Cici từng bước một đột phá giải mã gen ADN. Cho tới bây giờ, thuần túy vương chi lực đã tràn đầy đầu óc của nàng. Đột phá Morgan vì nàng bố trí giới hạn, chuẩn bị đối thân thể những bộ phận khác phát động trùng kích. Nhưng là Cici trong cơ thể chảy xuôi cái khác huyết mạch, cùng cái kia vương chi lực lại cũng không xứng đôi. Thế là một trận huyết mạch ở giữa chiến tranh bạo phát. Kết quả cuối cùng là nhất định, tại chính thức tinh nhuệ trước mặt, lại nhiều tạp bài quân cũng tất cả đều là cho không. Nhưng là đối với Cici tới nói, quá trình chiến tranh lại là cực kỳ thống khổ đến, bảo tẩu lực lượng thay thế đầu óc của nàng. Cái kia huyết mạch ở giữa xung đột càng làm cho nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa có thống khổ, loại kia mãnh liệt lôi kéo cảm giác, phảng phất như là muốn đem linh hồn của nàng xé rách. Mà cái kia dần dần tràn ra vương chi lực, càng làm cho nàng làm ra một chút mình cũng không thể khống chế động tác. Chủ nhân, mau tránh ra a, dùng hết lớn nhất khí lực. Bảo tẩu si si phát ra sau cùng gào thét, tràn xuất lực lượng, để nàng không tự chủ được vung ra nắm đấm, muốn đem cỗ lực lượng này phát tiết ra ngoài. Nhưng là, ngươi có phải hay không có chút quá coi thường ta? Còn nói là, đi qua 500 năm thời gian, ngươi cảm thấy ngươi đã trưởng thành đến có thể thương tổn được ta trình độ. Căn bản không cần có động tác khác, Levien vẹn chỉ dùng một cái tay, liền đem CC cái kia táo bạo vương chi lực cưỡng ép ép xuống. Đối với CC tới nói, cái này đã là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu, bị một lần nữa ép về CC trong cơ thể vương chi lực. Có thể càng nhanh tiêu diệt cái khác huyết mạch, tăng tốc chiến tranh thắng lợi tốc độ, nhưng là đối với CC tới nói, cái này vốn là làm nàng hết sức thống khổ quá trình mạnh mẽ gia tốc, càng làm cho nàng thống khổ cơ hồ muốn ngất đi. Bất quá, Levi lại là không quan trọng, chỉ cần không chết là được rồi. Biến cường quá trình nhất định là thống khổ, so sánh với bị đổ đi tại dưới cây táo 7 ngày 7 đêm. Còn phải kinh thụ gió táp mưa sa thống khổ. Levi cảm thấy thống khổ như vậy căn bản không tính là cái gì. Hiện tại Levi đang tự hỏi một cái vấn đề khác, một vấn đề rất nghiêm trọng. Vương huyết mạch đem trong cơ thể nàng cái khác huyết mạch hoàn toàn khu trục. Cứ như vậy, chân chính vương chi huyết liền sẽ tràn đầy toàn thân của nàng. Như vậy vấn đề tới nơi này, vương chi huyết đến tột cùng là ai máu? Là Atoria? Là Moret, hay là hắn Levi? Mà từ một cái góc độ khác tới nói, toàn thân cao thấp chảy xuôi vương huyết mạch CC, lại là vương người nào? Nghĩ tới đây, Levi nhìn cái kia đã ngất đi CC, bất đắc dĩ sờ lên tóc của mình. Được rồi, Levi quyết định, vẫn là giả bộ như không biết chuyện này tốt. Hôn mê CC, tỉnh rất nhanh, nói trắng ra là, loại này hôn mê bất quá là thân thể nàng một loại bản năng phản ứng. Mà khi thân thể đau đớn trở về nàng có thể tiếp nhận phạm vi chi về sau, trong cơ thể nàng vương chi lực liền tự động đưa nàng tỉnh lại. Sao động huyết mạch dần dần lắng lại, chỉ có cái kia nhanh chóng khiêu động trái tim, còn tại không nói gì bên trong nói vừa rồi hung hiểm. Tỉnh lại CC đầu tiên là mở to mắt, mê mang nhìn một chút mình hai tay, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cỗ trước nay chưa có lực lượng. Cảm giác mình giống như thu được tân sinh, nhưng mà, khi Levi biết được ý nghĩ của nàng về sau, không. Đây chẳng qua là ảo giác của ngươi thôi, thân thể của ngươi vốn là xuất phát từ hoàn mỹ nhất. Trạng thái, liền xem như Gaia tới, cũng không có khả năng đối thân thể của ngươi tiến hành bất kỳ điều chỉnh. Nói đùa, cái kia 100.000 văn minh điểm số cũng không phải trắng đập. Sớm tại 500 năm trước, CC tố chất thân thể liền đã đạt đến có thể xưng hoàn mỹ trình độ. Mà cũng chính là dựa vào phần này hoàn mỹ, CC mới có thể lấy trẻ tuổi như vậy tư thái, đi qua 500 năm mưa gió mà dung nhan chưa đổi. Bất quá, nếu như là dựa theo loại thuyết pháp này lời nói, còn nói là người sở dĩ chờ đợi tân sinh nguyên nhân là muốn lãng quên người đã là một cái hơn 500 tuổi lão cô nương sự thật. Levi vừa cười vừa nói, lại là để CC sắc mặt, siêu, một cái, trong nháy mắt biến đỏ. Ta mới không phải lão cô nương đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.